Trong số thích khách ám sát ta có một nhóm người đã trộm bỏ chạy ra khỏi thành. Bị người của ta bắt lại. Bây giờ nhóm người đó đang ở ngay ngoài thành. Sợ có người cấu kết với thích khách gây ra chuyện ngoài ý muốn nên không vào trong. Hy vọng ba vị trưởng môn phái người tiếp ứng người của ta một phen. Cũng tiện đối chất, trưởng môn ba đại phái chợt sững người. Tên này lại còn bắt được một nhóm thích khách. Ngươi còn dám nói đây không phải cạm bẫy do ngươi đặt. Cung Lâm Sách phất tay cho đệ tử bên dưới. Mang người tới đây, Ngưu Hữu Đạo, Lão Lục, ngươi dẫn đường. Vâng, Hứa Lão Lục vâng dạ. Đi cùng đệ tử Tử Kim Động. Ngưu Hữu Đạo lại nhìn về phía Đồng Mạch. Đã thấy trong mắt Đồng Mạch xuất hiện sự sợ hãi. Bạch quay hàm, căng thẳng nhìn về phía hắn. Dường như đoán được cái gọi là thích khách, nghĩa là sao? Ngưu Hữu Đạo tựa như cười mà không phải cười mỉm cười với Đồng Mạch. Nhưng nụ cười này trong mắt Đồng Mạch vô cùng độc ác. Cung Lâm Sách lên tiếng. Ta có lời hỏi bệ hạ. Ngoại trừ hoàng đế bệ hạ, những người khác lui ra hết. Nào có cái gì lui ra? Vừa nghe lời ấy, mấy người Điền Vũ và Thái Giám trong cung lập tức cầm chuôi kiếm bao bọc Thương Kiến Hùng. Tỏ vẻ ngọc đá cùng vỡ. Loạch xoạch, một đám đệ tử Tử Kim Động rút kiếm. Trưởng môn lên tiếng, bên kia lại dám không nghe lời. Phản rồi, cho nên rút kiếm ép tới. Tất cả lui ra. Thương Kiến Hùng quay đầu lại quát. Ông ta biết, ba đại phái muốn giết mình thì những người này cũng chẳng bảo vệ được mình. Những người kia chỉ có thể từ từ lui ra sau. Căng thẳng theo dõi, Cung Lâm Sách nói, bệ hạ, tối qua, những đệ tử của ba phái phụ trách bảo vệ bệ hạ đã chết nhiều như vậy. Cả người của sứ đoàn sáu nước cũng gặp nạn, nhất định bệ hạ phải cho chúng ta một lời giải thích. Thương Kiến Hùng, việc này do kẻ xấu gây nên, ba đại phải nên nghiêm trị kẻ xấu kia mới đúng. Nói đến kẻ xấu, ông ta nhìn thẳng Ngưu Hữu Đạo, rõ ràng là đang nói Ngưu Hữu Đạo chính là kẻ xấu kia. Ngưu Hữu Đạo như cười như không, không quan tâm, Cung Lâm Sách, đúng đúng sai sai, mọi người tự hiểu, quanh co lòng vòng không có ý nghĩa gì. Chúng ta cũng không muốn làm khó bệ hạ, tránh cho bệ hạ mất thể diện, sẽ cho bệ hạ một lựa chọn, hoặc là bệ hạ thoái vị tạ tội. Truyền ngôi cho thái tử, hoặc là cho chúng ta câu trả lời làm chúng ta thỏa mãn. Thương Kiến Hùng vô cùng bi phẫn. Quả nhân vô tội, vì sao phải tạ tội? Các ngươi làm vậy là đang ép cung. Chẳng lẽ không phải ép cung sao? Ngưu Hữu Đạo nghiền ngẫm. Long Hưu lạnh lùng nói. Dám làm thì phải dám chịu. Cản gan làm loạn cũng phải chuẩn bị gánh chịu hậu quả. Đệ tử ba đại phái ta bảo vệ ngươi, không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi dám hạ độc thủ với họ, muốn nhịn cũng không thể nhịn được. Chúng ta nhất định phải cho cấp dưới một câu trả lời. Ngưu Hữu Đạo ở bên cạnh thình lình nói, ba vị trưởng môn quá có phong độ, sợ là nói ông ta không hiểu. Hoàng đế, nói thẳng, trong hai người là ngươi và Đồng Mạch nhất định phải có một kẻ chết. Ngươi chết hay Đồng Mạch chết, tự ngươi chọn đi. Lời nói thật quá thẳng thừng. Ba vị trưởng môn đều hơi mất tự nhiên, nghi ngờ kẻ này cố ý quấy rối, ý đồ dùng lời lẽ khó nghe để Thương Kiến Hùng tiến thoái lưỡng nan, kích phát máu nóng trong người Thương Kiến Hùng. Cuối cùng, ba vị trưởng môn cho rằng Ngưu Hữu Đạo vẫn không quá cam lòng đối với sự việc đã bàn bạc xong, vẫn muốn giết Thương Kiến Hùng. Tuy rằng quả thực là đang ép cung, nhưng đôi khi nói rõ ràng ra quá cũng không thích hợp. Quản Phương Nghi và Vu Chiếu Hành lặng lẽ đờ ra tại chỗ. Trước lúc tới đây, hai người chưa bao giờ nghĩ là họ có thể tham dự vào chuyện ép cung hoàng đế quốc gia. Thương Kiến Hùng cắn răng nghiến lợi nói, đây là ý của hắn hay là ý của ba đại phái? Mạnh Tuyên, dám làm thì dám chịu, bệ hạ sớm quyết định đi. Chúng ta không đủ kiên nhẫn chờ đợi, đừng ép chúng ta quyết định thay cho bệ hạ. Thương Kiến Hùng bi phẫn nói, quả nhân vô tội, Mạnh Tuyên, nếu bệ hạ vô tội, vậy thì là Đồng Mạch có tội, mời bệ hạ hạ chỉ đi. Cách chương.